Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 566, chương 566, Linh Hải Chi Vương. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Cùng lúc đó, không gian linh chu phía trên, mọi người mắt thấy Tần Xương Bá Cao Hải Yêu một màn, sớm đã dọa đến mặt như màu đất. Đây là nhân loại à? Chấm ngoặc kép, có người không thể tin kêu lên. Tại chỗ người bên trong, tu vi cao nhất Âm Dương Tông trưởng lão khiếp sợ trong lòng đồng dạng không kém tại những người khác. Hắn có thể cảm thụ Tần Xương cảnh giới vẫn là đến gần vô hạn tạo hóa cảnh tầng thứ. Giống như hắn, thế nhưng là đầu kia cấp mô hải yêu, liền hắn cũng không có nắm chắc chiến thắng. Mà Tần Xương cái này thần bí người trẻ tuổi đối cấp mô hải yêu tình hình chiến đấu lại là nghiêng về một bên, nếu không phải Linh Hải ngăn cản, đầu kia cấp mô hải yêu nhất định đã chết tại quyền của hắn xuống. Mà lại đáng sợ nhất là, Tần Xương còn chưa sử dụng hắn linh binh, vũ kỹ, chỉ dựa vào nhục thân thì đánh bại một cái cùng cảnh giới người. Điều này nói rõ, Tần Xương chiến lực rất có thể đã đạt đến càng phía trên một cái cấp độ. Tạo hóa cảnh, dù cho là tông môn những cái kia vừa bước vào tạo hóa cảnh cường giả, cũng không gì hơn cái này a. Trưởng lão cái trán đổ mồ hôi lạnh, hắn nghĩ tới những cái kia các đại trong tông môn, bị nhìn tới như chân bảo những cái kia thiên kiêu nhân vật. Bọn họ cùng Tần Xương một dạng, tại cùng cảnh giới phía trên chiến lực mạnh hơn xa những người khác. Có người thậm chí có thể vượt cảnh giới chém giết xa cao một cảnh giới cường địch. Vô cùng kinh khủng, hiển nhiên, Tần Xương thì là một người như vậy. Chẳng lẽ là nào đó cái tông môn bồi dưỡng cái nào đó ra đến rèn luyện thiên kiêu? Trưởng lão không khỏi thầm nghĩ. Rất nhanh, Tần Xương trở về tới không gian linh chu phía trên. Trưởng lão thở ra một hơi về sau, dẫn đầu nghênh đón tiếp lấy. Đi vào Tần Xương trước mặt ôm quyền nói: Vị đạo hữu này thần uy vô song, xin hỏi quý danh. Tần Xương. Tần Xương bình chân như vậy ôm ra tên của mình. Tần Xương. Lớn lên lão trong mắt lóe lên một vệt nghi hoặc. Hắn chưa từng có nghe qua cái tên này. Bất quá Tần Xương cái tên này có lẽ cũng không phải là tên thật. Dù sao một cái thiên kiêu nhân vật luôn luôn bị người kiêng kỵ, vì để tránh cho để người chú ý, xuất ngoại lịch luyện dùng giả danh cũng không phải cái gì chuyện lạ. Trưởng lão không dám thất lễ, nói ra: Tần đạo hữu, thế nào? Không cần, để cho ta yên tĩnh ở lại, mau chóng trở về Thanh Châu đi. Tần Xương khoát khoát tay, thẳng hướng không gian linh chu tầng 2 bong thuyền đi đến. Làm hắn đi vào ẩn thân bên trong tắc kè hoa bên cạnh, lại nghe được hắn dùng linh lực truyền âm nhập mật nói: Cái kia hải yêu cũng không phải là cái này hải yêu tộc nhóm thủ lĩnh. Tần Xương hai mắt nhíu lại. Người nói là linh hải bên trong, còn có mạnh hơn hải yêu. Một lát sau, hắn hỏi. Đúng, ta lúc đầu chui vào linh hải cơ sở thời điểm, cảm thụ một cỗ tạo hóa cảnh khí tức. Tắc kè hoa ngữ khí có chút bận tâm nói. Tạo hóa cảnh sao? Tần Xương nhai nhai nhấm nuốt một chút cái từ ngữ này. Bỗng nhiên cười, tạo hóa cảnh dám đến trước mặt ta, một dạng chiếu chảm không lầm. Đương nhiên, ân công ngươi hẳn là những cái kia nhân loại bên trong thiên kiêu nhân vật. Liền xem như tạo hóa cảnh cũng không phải ân công đối thủ. Tắc kè hoa gặp hắn tràn đầy tự tin dáng vẻ, tranh thủ thời gian vuốt mông ngựa nói. Thế nhưng là khi nàng vừa mới nói xong, ban đầu vốn đã trở về bình tĩnh linh hải, lại một lần ù ù chấn động. Không gian linh chu phía trên tất cả mọi người tại linh hải bạo động trong nháy mắt, ào ào cảm nhận được một cỗ xa siêu việt hơn xa thông huyền cảnh khí tức. Tạo hóa cảnh, cỗ khí tức kia tản ra mãnh liệt ác ý. Không ít người bị ngập trời hoảng sợ khống chế lại, nhịn không được quỳ dạp trên đất, run lẩy bẩy lên. Cho dù là Âm Dương Tông trưởng lão trong lòng cũng sinh ra sợ hãi thật sâu. Thông huyền cảnh 9 tầng tuy nói danh xưng khoảng cách tạo hóa cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước, nhưng là cái này nửa bước không biết làm khó bao nhiêu người. Tiếng chuông cũng vô pháp vượt qua. Cái này nửa bước thì tương đương với chỉ xích thiên nhai. Xa so với đột phá thông huyền cảnh, mỗi cái cảnh giới nhỏ muốn khó hơn vô số lần. Tạo hóa cảnh nhân vật, dù là đặt ở tổng thể thực lực càng hơn một bậc Thanh Châu Đại Lục cũng là bá chủ giống như nhân vật. Không nghĩ tới linh hải bên trong, vậy mà liền cất giấu một đầu. Lúc này, tại chỗ người bên trong, duy nhất có thể bảo trì chấn định chỉ có Tần Xương. Bất quá khi cảm nhận được cỗ khí tức kia nháy mắt, sắc mặt của hắn đồng dạng cũng là biến đổi. Thực lực của hắn đã đạt tới tạo hóa cảnh không thể nghi ngờ. Mà dù sao còn không phải tạo hóa cảnh, cũng không có đủ tạo hóa cảnh đủ loại huyền diệu thủ đoạn. Ai mạnh ai yếu, nhất định phải đánh qua một trận mới biết được. Không nghĩ tới thật đến báo thù. Tần Xương khuôn mặt ngưng trọng, theo không gian linh chu phía trên nhất phi trùng thiên, đi vào trên bầu trời nhìn xuống hướng mặt biển tối như mực. Bất quá lần này, trên mặt biển cũng không có trước đó hải yêu rầm rộ xuất hiện. Rất nhanh, Tần Xương cảm giác được một đạo to lớn vô cùng linh thức đảo qua toàn dưới thân một khắc. Ầm ầm, một tiếng, một đầu to lớn vô cùng màu đen xúc tu phá ra mặt biển. Hướng không trung cuốn tới. Mục tiêu chính là Tần Xương. Tần Xương nheo cặp mắt lại. Tiên thiên cương khí tại thể nội điên cuồng vận chuyển. Nhất quyền đánh tới hướng so với hắn lớn hơn mấy chục lần xúc tu. Tần Xương nhục thân liền chính hắn cũng không biết mạnh cỡ nào. Lại phối hợp tiên thiên cương khí. Nhất quyền phía dưới, dù cho là bao khỏa tại linh lực bên trong to lớn xúc tu, vẫn không cách nào giống bóng cao su một dạng bị hung hăng nện bạo. Ầm ầm, xúc tu hung hăng rơi trên mặt biển, nện lên một mảng lớn nước biển. Bất quá lúc này, lại một đầu xúc tu từ đáy biển vung lên, bỗng nhiên thẳng băng, bén nhọn bắn về phía Tần Xương. Tần Xương không hề sợ hãi, lần này trực tiếp nghênh đón, trực tiếp ôm lấy xúc tu. Tiên thiên cương khí toàn lực phồng lên, đầu đến xúc tu linh lực hộ chiếu phút chốc phá nát. Hai tay chăm chú sa vào đến xúc tu da thịt bên trong. Lên, Tần Xương hét lớn một tiếng. Đúng là muốn đem tu tại đáy biển xúc tu hải yêu cho rút ra mặt biển. Đây là hắn lần thứ nhất toàn lực vận dụng lực lượng của thân thể. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, mặt biển dường như phát sinh đại bạo tạc đồng dạng. Một đầu toàn thân đen nhánh quái vật bị lực lớn vô cùng Tần Xương cứ thế mà rút ra mặt biển. Đầu này hải yêu là một đầu so Tần Xương kiếp trước thấy qua tàu sân bay chỉ ít còn muốn lớn hơn gấp 10 lần cá mực. Dưới thân thể của nó trải rộng mấy chục cây hỗn loạn không chừng xúc tu. Hai cái đỏ như máu cự nhãn giống người một dạng, để lộ ra cực kỳ tức giận. Người quá yếu, gọi vua của các ngươi ra đi. Tần Xương cười lớn một tiếng, buông ra bị hắn kèm ở xúc tu, đem to lớn vô cùng cá mực hải yêu thuận thế ném vào mặt biển. Nhân loại, người rất mạnh. Đột nhiên, hải thiên chi bên trong vang lên một người trầm ổn âm thanh nam nhân. Chỉ cần ngươi đem tộc ta chí bảo giao còn chúng ta, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Nghe được cái thanh âm này, chiếm cứ trên mặt biển cá mực hải yêu khiêm tốn mà cúi thấp đầu. Từng cái tùy ý vung vẩy xúc tu ào ào rơi trên mặt biển. Giống như là nằm sấp không nhúc nhích. Lúc này, linh hải bên trong, một cái nho nhỏ vòng xoáy chậm rãi hình thành. Từ nơi này vòng xoáy bên trong, một đầu tay cầm hoàng kim quải trượng hình người hải yêu chậm chậm phía trên nổi lên. Đầu này hải yêu lộ ra lại chính là thống trị toàn bộ linh hải hải yêu chi vương. Chỉ thấy hắn có nhân loại tứ chi. Bất quá gương mặt kia lại giống như là bạch tuộc mặt. Hàm dưới vị trí dài ra rễ cây hình dáng xúc tu. Toàn thân giống nham thạch một dạng hiện ra màu xám trắng. Xích để trần cường tráng phủ đầy màu đen điểm lấm tấm nửa người trên. Hạ thân thì bảo bọc một kiện không biết dùng cái gì vải vóc chế tác màu đen váy dài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.